văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chính là như vậy. Bệ hạ, lý do ông ta luôn kháng cự tiếp xúc với Hứa Yên Miểu trước chính là sợ Hứa Yên Miểu để lộ thân phận cháu ngoại của thừa tướng triều trước. Nữ nhi đã không còn, nhưng nữ nhi vẫn còn một đứa con gái. Quý Tuế đứng dậy, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Chán, một tiếng chạm xuống đất. Thần làm chủ soái bất lực, không phát hiện ra có người âm mưu trộm mật văn. Thần làm phu quân bất lực, không kịp thời nhận ra sự dằn vặt của phu nhân. Thần làm phụ thân càng bất lực. Cả nhà mẫu thân của nữ nhi, khiến nữ nhi vừa sinh ra đã phải lưu lạc bên ngoài không rõ sống chết. Thần tự biết không xứng lập gia đình, sinh con đẻ cái, chỉ một lòng muốn tìm được nữ nhi. Tần Trừng không hề biết chuyện này, nó không biết mình là dòng dõi của thừa tướng triều trước. Xin bệ hạ khai ân, tha cho nó một mạng, thần nguyện dùng mạng để đổi lấy mạng của nó. Hoàng đế lại ghét thừa tướng triều trước như vậy sao? Hứa Yên Miểu tặc lưỡi. Năm đó thừa tướng này giả vờ đầu hàng, suýt chút nữa thành công trong việc nội ứng ngoại hợp, còn khiến một đội tiên phong của hoàng đế sạch. Khiến hoàng đế tức giận nói muốn bêu xác ông ta. Tuy rằng cuối cùng vẫn tha cho đối phương, an táng ông ta cẩn thận cùng với người nhà đã tuẫn tiết. Vậy thì cũng không thể trách Quý Tuế luôn không dám nói cho hoàng đế biết sự thật. Còn vì muốn giấu giếm thân phận cháu ngoại của thừa tướng triều trước của con gái, đã đạt thành thỏa thuận với Thanh Hà công chúa đã vô tình biết chuyện này. Ông ta không can thiệp chuyện công chúa nuôi nhân tình. Công chúa sẽ cho con gái ông ta thân phận quận chúa, là con gái duy nhất của trưởng công chúa Đại Hà. Lẩm bẩm mấy tiếng, quay đầu lại, tuôn ra một tràng tên món ăn với người bán hàng rong. Không hề dừng lại để lấy hơi. Chính là những thứ này, mỗi loại cho ta một phần. Cảm ơn, món ăn vặt thơm phức, nóng hổi đang được làm. Ánh mắt Hứa Yên Miểu đặc biệt háo hức. Cay cay cay, tất cả đều cho cay. Chợ đêm của đại hạ có rất nhiều món ngon, còn có thể thêm cay tùy ý. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Quý Tuế đang đi trong chợ đêm náo nhiệt. Rõ ràng là đang lơ đãng. Phía sau ông ta còn có một người ăn mặc như tiểu tư, lo lắng nhìn ông ta. Hứa Yên Miểu do dự nhìn Quý Tuế một cái, sau đó lại do dự nhìn món đồ chiên sắp được lấy ra. Nhìn qua nhìn lại 3-4 lần, cuối cùng mới do dự tiến lên. Quý công, Quý Tuế bừng tỉnh, nhìn qua, là ngươi. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt. Quý Tuế nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi còn nhớ năm kia, nạn đói ở Hà Nam không? Ánh mắt Hứa Yên Miểu trôi đi một chút. Năm kia, hắn còn chưa xuyên không đến đây. Tai họa lớn như vậy, ta đương nhiên nhớ rồi. Quý Tuế, được rồi, hắn không biết, nhưng mà hiện tại ông ta đã bị điều làm quan địa phương. Không còn nghe thấy tiếng lòng của người này nữa. Cũng không biết tại sao hắn lại không biết. Quý Tuế, trước đây ta đến đó giám sát việc cứu trợ, điều động lương thực của Hà Nam, phát hiện ra quan lại ở đó cấu kết với quan lại hộ bộ tham ô lương thực, cho nên mới dẫn đến nạn hạn hán ở Hà Nam năm ngoái không thể ngăn chặn kịp thời, khiến nạn đói ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện cảnh người ăn thịt người. Hứa Yên Miểu sững sờ, sao lại nói chuyện này với ta? Quý Tuế chỉ có thể khó khăn đoán suy nghĩ của Hứa Yên Miểu. Cẩn thận lựa lời, hiện giờ ta đã không còn làm quan nữa. Muốn dâng bằng chứng đã thu thập được lên, lại sợ có người ngăn cản. Ngươi và Vạn Thọ công chúa có quan hệ tốt. Quý Tuế nói rất nhiều. Hứa Yên Miểu chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không biết hắn có suy nghĩ gì hay không. Tóm lại, cuối cùng Hứa Yên Miểu gật đầu. Được, nếu ta gặp được Vạn Thọ công chúa, ta sẽ chuyển bằng chứng này cho nàng ấy. Sau đó, Hứa Yên Miểu liền rời đi. Hắn rời đi rồi, Quý Tuế đứng im rất lâu, lâu đến mức tiểu tư phía sau cũng phải chủ động lên tiếng. Lão gia, không nghe thấy nữa, cái, cách chương.